Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ cần có thể giấu giếm chuyện này, không chỉ để cho cô ta nghe lời, để là không cho cô ta ra khỏi cửa, cô ta cũng nguyện ý. Ông nội cô ta cũng sắp trở về. Chuyện này đến lúc đó, nếu là còn không có giải quyết xong, cô ta cũng đừng mong tiếp tục sống những ngày tháng thoải mái. Vốn dĩ cô ta còn đang cao hứng một hồi, bỗng nhiên thấy bên cạnh lao tới 4-5 vệ sĩ, đồng loạt bắt được cánh tay mẹ con Hà ra. Không nói hai lời, đến đem bọn họ hướng cửa lớn kéo ra. Các người muốn làm cái gì hả? Thả ra, buông chúng tôi ra. Phố Tuyết Chân vội vàng hô to. Bọn họ chạy theo đến đầu đầy mồ hôi, rất không dễ dàng nhìn thấy biệt thự, vậy mà cứ như vậy bị kéo đi trở về. Buông ra, tôi muốn gặp Đoàn Ngọc Lộ, tôi là chồng của cô. Hà Chí Tưởng còn chưa hô xong đã bị một vệ sĩ thân hình cường tráng bổ miệng. Hắn ra sức vùng vẫy, một giây sau đã bị vệ sĩ kia đưa tay lên đánh một cái sau gáy ngất xỉu rồi. Các ngươi. Phố Tuyết Trần sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đang muốn chửi ầm lên. Một vệ sĩ đột nhiên chặn trước mặt bà ta. Bà ta hai mắt trợn ngược, liền hôn mê bất tỉnh. Thật đáng thương. Tôi thì lắc đầu, đem thu video clip lại, rồi thu hồi điện thoại cất vào túi sách, ngồi thẳng thân thể. Chuyện này nhất định là thủ đoạn của Phương Thanh Hoa. Vệ sĩ tới nhanh chóng như vậy, vừa thấy liền là Phương Thanh Hoa gọi người tới. Đoàn Ngọc Lộ không có cái đầu óc kia. Đáng tiếc, lại không xem được trò hay rồi. Tô Thi Thi yên lặng nghĩ đến. Xe tại cửa biệt thự ngừng lại. Tô Thi Thi kỳ quái nhìn ra bên ngoài, không rõ tại sao lại không trực tiếp lái vào đi. Lúc này bên cạnh vừa đi tới một người 60 tuổi mà áo vest nhỏ. Lão nhân tinh thần hưng phấn. Tô Thi Thi vừa thấy đến người kia, mí mắt nhíu lại. Lần này có trò hay để xem rồi. Ông ta đi đến trước mặt đám vệ sĩ kia, lạnh lùng nghiêm mặt khoát tay. Ngay sau đó chính nghe bịch bịch hai tiếng trầm đục, Phố Tuyết Trần cùng với Hà Chí Tường đều bị ném trên mặt đất. Ai ôi, các người thật là táng tận lương tâm. Phố Tuyết Trần tức giận đến sắc mặt trắng bệch, một bên xoa xoa cái mông bị ngã đau điếng, một bên bỏ qua đi đỡ con mình. Hà Chí Tường vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, nhất điểm phản ứng đều không có. Còn ta nếu có xảy ra chuyện không hay, con trai của ngươi nếu là có chuyện gì xảy ra không hay, Nghị tiểu thư Đoàn gia chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thừa kế tài sản. Ông ta từ trên cao ngồi xuống nhìn mẹ con Phố Tuyết Trần. Đấy, như con trai của ngươi chết, phiền toái không cần lại đến Đoàn gia dường ngoài. Nếu không hậu quả các ngươi chỉ là hạng vô danh tiểu tốt gánh vác không nổi đâu. Ông là ai? Dám nói chuyện như vậy với tôi? Ông biết tôi là ai không? Tôi nói cho ông biết. Hà phu nhân, tôi là quản gia trang viên Đoàn thị. Nơi này toàn bộ đều là tôi phụ trách. Hiện tại tôi muốn thực hiện chức trách của mình, muốn mời các người đi ra ngoài. Đoàn quản gia nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ. Một vệ sĩ dáng người cao ngất đi đến trước mặt Hà Chí Tường cùng với Phố Tuyết Trần, cúi đầu một cái liền xách Hà Chí Tường lên. Một vị vệ sĩ khác đi đến lôi cánh tay của Phố Tuyết Trần, đem cả người bà ta từ trên mặt đất dẫn ra ngoài. Hà phu nhân, Đoàn gia không phải nơi mà các người có thể vào. Nếu còn lần sau, không phải tôi tới mời các người ra ngoài mà là... Hắn nói xong xoay người nhìn mặt sau, nơi đó thì liền xảy ra một chiếc tiếng chó sủa, thanh âm lớn đến nỗi khiến cho nửa cái tràng viên đều đã nghe được. Chỉ thấy một cái đầu của con tê giác màu đen cùng cỡ chó ngao Tây Tạng bị ba người vệ sĩ cao lớn giữ chặt lại, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Phố Tuyết Trần. Phố Tuyết Trần má ơi một tiếng, trên mặt sợ đến cắt không còn giọt máu. Nhìn đến bộ dáng Đoàn quản gia không có ai ra gì, lại nhìn thấy cảnh ngộ của chính mình giờ phút này, bà ta tức giận đến toàn thân phát run. Các người, được lắm. Các người chờ đi, hãy đợi đấy. Phố Tuyết Trần tức điên rồi. Bọn họ đường đường chính là thông gia của Đoàn gia, tại sao lại phải chịu cảnh nhục nhã như vậy? Quả thực là tức quá mà. Thật sự là đáng thương, nhưng tất có chỗ đáng hận. Tô Thi Thi xem xong lắc đầu. Ánh mắt của cô xẹt qua trên người Đoàn quản gia khi đó, hơi dừng một chút, có khí phách hơn người làm cho cảm giác không thoải mái. Vị này là Đoàn Hòa Dự, đi theo ông nội làm quản gia. Hiện tại là đại quản gia của trang viên. Kỳ thật ở trong trang viên này, mỗi tòa biệt thự đều có quản gia riêng. Chỉ là không có người nào có quyền lợi như Đoàn Hòa Dự này. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống lạnh lùng. Lúc trước liền là vị Đoàn quản gia này, thầy Đoàn Chấn Ba đem thỏa thuận ly hôn sao cho mẹ cô, làm hại mẹ cô thổ huyết tại chỗ. Mẹ, con nhất định sẽ giúp người cầm lại cái lắc tay. Kẻ bạc tình kia vậy mà đem lắc tay cho bà ta, con nhất định phải lấy lại. Tô Thi Thi ở trong lòng tự nói với chính mình. Bên chỗ phòng ăn nhà họ Đoàn, Đoàn Chấn Ba chẳng biết lúc nào cũng đến ngồi rồi. Lúc này cùng Tần Phong ở đó nói chuyện phiếm. Tô Thi Thi liền yên lặng ngồi giữa Bùi Dịch và Tần Phong, trong lòng chỉ toàn nghĩ đến đây, vì chuyện cái lắc tay của mẹ cô. Đối với mấy chuyện khác cô cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net